Âm Nương, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như U Linh dự đoán, ngay khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà Vân Xuyên nhớ ra là hỏi về Triệu Ý Trô cứ tỉnh dưỡng trước đi đã. Tên đần đó rất khỏe, cả cái thập điện Diêm Vương cùng lúc đánh hắn thì may ra mới chết được. Vân Xuyên nằm mấy ngày, cả người mỏi như, bụng thì đói, U Lan bưng cho cô một bát cháo bổ câu nóng hôi. Còn Mơ và Thóc cũng kéo nhau đi vào. Vân Xuyên vì quá đói, ăn một hơi hết sạch hai tô cháo. U Linh gật gù tán thưởng. Cô giỏi lắm Xuyên Nhi, một mình đại náo âm ti, còn bỏ quên một phần A Lại Gia dưới đó luôn rồi. Nhắc tới A Lại Gia thức, Vân Xuyên mới nói. Không phải bị mất đâu, là tôi chia một chút xương khí cho đám lân tinh giúp mình qua đường Hoàng Tuyền, nhưng nào ngờ lại kéo theo cả A Lại Gia thức. U Linh không khỏi nhảy dựng lên. Vẻ bất mãn vô cùng. Cô còn cho lân tinh ăn dương khí của cô sao? Nhận được cái gật đầu khẳng định của Vân Xuyên, U Linh ngao ngán dùng quạt muốn gõ cho cô mấy cái, nhưng cô mới bị thương tỉnh lại, hắn nào nỡ đánh cô, đành khoát tay. Hai, nếu là lân tinh dưới đó, thì nhất định sau này chúng sẽ tìm cô để đòi dương khí đấy, vì A Lại Gia thức của mỗi người không giống nhau, dương khí có thể cho nhưng A Lại Gia thức thì không cho được. Bảo sao lúc ngủ mê man, tôi cứ nghe bên tai văng vẳng như có người tìm tôi đòi nợ. Bỏ đi, chúng không dám tự mò vào U Linh cốc đâu, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, đợi chúng tìm tới cửa, bổn thượng giúp cô lấy lại A Lại Gia, còn cô cố gắng bồi bổ mà trả cho chúng chút dương khí. Đa tạ anh nhé, U Linh, cả mọi người nữa, mấy ngày này mọi người vất vả rồi. Còn Mơ ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, đã rất lâu rồi. Bây giờ Vân Xuyên mới lại được thấy con Mơ cười vui vẻ như vậy. Chị Xuyên, chị tỉnh lại thật tốt quá rồi. Cốc chủ mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ sợ A Lại Gia thức của chị sẽ lại tự xuất ra khỏi cơ thể. Trông chừng suốt đó. U Linh mặt đã hơi phiếm đỏ, liền phẩy quạt che chắn, lại mở giọng bề trên để phân bua. E hèm, hưởng thượng vốn ít ngủ, tiện một công đôi việc thôi. Chỉ cần cô sau này ngoan ngoãn một chút. Đừng tùy tiện nhảy chỗ nọ chỗ kia là được rồi. Vân Xuyên sau khi tỉnh, ở lại trong U Linh cốc hai ngày, nhưng cứ cảm thấy nóng ruột, trong lòng thấp thỏm không yên. Nhân lúc U Linh đi ra ngoài, cô cũng một đường từ U Linh cốc về Triệu Phủ. Thiết Môn thấy cô thì kinh ngạc lắm, cứ chần chừ không chịu nói, Vân Xuyên phải gặng hỏi mãi hắn mới tiết lộ cho cô biết. Thực ra, tướng quân đã lên quan thượng tự rồi, tướng quân lên chùa quan thượng làm gì? Nô tài cũng không rõ, chỉ thấy tướng quân bảo muốn tìm thái bà để hỏi một số chuyện. Tướng quân đi không đem theo tùy tùng sao, chỉ đem theo hai người, nô tài muốn đi cùng nhưng tướng quân không cho. Vân Xuyên cau mày nghĩ ngợi, lại thấy Thiết Môn vẫn có chuyện chưa nói hết. Anh còn có chuyện gì cứ nói hết ra đi, đừng giấu giếm nữa. Sau khi A Lại Gia thức của tôi bị rơi xuống địa phủ, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì? Sau một tuần không thấy Vân Xuyên có dấu hiệu hồi phục, lửa tâm muội cũng dần yếu đi, Triệu Ý liền muốn vào trong kết giới cấm kia thêm một lần nữa. Nhưng vì bên trong còn có bốn phu nhân ma, Triệu Ý liền gọi Thiết Môn đưa A Duệ đến. Một bên mắt A Duệ bị Vân Xuyên chọc hỏng đã được băng lại, hắn vẫn rất khỏe mạnh, luôn ở bộ dạng thách thức và muốn ăn đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Ý sau khi dặn dò thuộc hạ, liền cưỡng chế mở ra kết giới cấm. Sau đó đẩy A Duệ vào trong. Nếu ta không nhầm thì chính A Duệ là người đã giết bốn phu nhân kia, hắn ta không bị đánh chết mới lạ. Dạ đúng phu nhân, A Duệ chết rồi. Trong lúc A Duệ bị bốn phu nhân kia đánh, tướng quân đã tìm được cửa thông tới quỷ môn quan và đi tìm người. Vân Xuyên đột nhiên rơi vào suy tư, A Duệ móc mắt con Mơ, còn chưa tìm được mắt cho nó, càng không biết cách để lắp lại mắt thế nào. Bây giờ A Duệ chết. Cô không những không chút được giận, ngược lại còn cảm thấy Triệu Ý cố ý giết hắn để bao che cho thái bà. Trong thoáng chốc, Vân Xuyên cảm thấy rất hỗn loạn. Phu nhân, tướng quân trước khi lên quan thượng tự có nói, nhất định phu nhân sẽ nghĩ người cố tình giết A Duệ để bảo vệ bí mật cho thái bà. Nhưng phu nhân yên tâm, tướng quân không phải người như vậy, tướng quân chỉ muốn phu nhân không gặp phải nguy hiểm nào nữa mà thôi. Xin phu nhân hãy tin tưởng vào tướng quân. Thiết Môn đúng là tên nô bộc rất trung thành và thấu hiểu lòng chủ nhân. Nghe như vậy rồi, Vân Xuyên có muốn tức cũng tức không nổi, cô thở hắt một hơi nói.

bà ta vốn định qua nói chuyện tiền bạc với phu nhân, nào ngờ lại bắt gặp phu nhân mèo mả gà đồng, đưa đàn ông vào phủ làm trò đồi bại. Vẫn còn bức xúc vụ lần trước bị Vân Xuyên thẳng tay đòi tiền nợ, bà ta phen này sẽ khiến cô bẽ mặt. Khi nào thái bà và tướng quân về, hai đứa chúng mày có gì nói đấy, biết chưa? Dạ, chúng con hiểu rồi à? Đoạn bà ta dúi vào tay hai nữ tỷ mỗi người một chút tiền, đắc ý chờ đợi ngày đẹp. Cách chương.